Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 107, tử vong trực tiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thay thế mặc dù trong lòng có chút nho nhỏ bất mãn, Tiểu La vẫn là tận chức tận trách giúp Kiều An ngẫu nhiên chọn lựa một cái nhiệm vụ. Một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Kiều An trước mắt hình tượng đã sản sinh biến hóa. Hoàn ngành tiến vào nhiều người phó bản tử vong trực tiếp, phó bản đẳng cấp trung cấp. Sơ, phó bản nhân số hạn mức cao nhất vì 5 người, lần này tiến vào phó bản nhân số vì 5 người. Nhiệm vụ chính tuyến, ai là quỷ? Nhiệm vụ chi nhánh, mời tự hành thăm dò. Phó bản lớp thưởng, hoàn thành phó bản, có thể đạt được 50 vạn tiền hoa, 100 điểm tích lũy. Liên quan tới lần này phó bản tin tức cùng lớp thưởng tại Kiều An vang lên bên tai. Nhiệm vụ này bởi vì đẳng cấp cùng đình đình tâm nguyện. Nhiệm vụ không sai biệt lắm. Lớp thưởng cũng giống như vậy. Nàng hiện tại vị trí là một gian 10 phần tàn tạ 2 tầng biệt thự lớn. Thời gian bây giờ hẳn là lớp đêm, đứng tại bên cạnh nàng, bao quát nàng ở bên trong hết thảy có 9 người. Bọn hắn 9 cái là chuyên môn làm kinh khủng trực tiếp dẫn chương trình, An Nam đoàn đội nhân viên. An Nam là một người dẫn chương trình có hơn 6 triệu người hâm mộ. Bởi vì soái khí tướng mạo, cùng đặc biệt trực tiếp phương thức, thâm thụ fan hâm mộ yêu thích. An Nam đoàn đội tăng thêm An Nam, vốn nên là chỉ có 4 người. Vì để cho mấy người bọn hắn trừ linh sư gia nhập vào trận này trực tiếp, thế giới thứ 2 cho bọn hắn an bài An Nam đoàn đội thành viên cái này một thân phận. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lát nữa sẽ chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp. Đợi chút nữa mọi người ai vào chỗ nấy, đừng xảy ra loạn. An Nam một mặt nghiêm túc đối đoàn đội thành viên nói. Yên tâm đi Nam ca, chúng ta sẽ không sai lầm. Tất cả mọi người không phải lần đầu tiên làm trực tiếp, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Một vị béo hô hô tuổi trẻ nam tử tiếu nói, Nam ca, chúng ta lát nữa thật sự muốn phát sóng trực tiếp ở chỗ này sao? Ta nghe nói nhà này phòng ở bất thường rất, một vị cao cao gầy gò người trẻ tuổi có chút bất an nói. Không cần lo lắng, mặc dù phòng này là có không ít truyền thuyết lưu lại, nhưng tiến vào trong phòng này thám hiểm qua người cũng không ít, những người kia không phải cũng còn sống ra. Cái gọi là kinh khủng truyền thuyết, đều là nghe nhầm đồn bậy, không đủ để tin. An Nam chính mình là làm kinh khủng nguyên tố phát sóng trực tiếp, bản thân hắn kỳ thật không tin những thứ này, sẽ làm kinh khủng nguyên tố phát sóng trực tiếp. Cũng là bởi vì hắn ngay từ đầu liền đi kinh khủng dẫn chương trình lộ tuyến, fan hâm mộ cũng đều là thích kinh khủng nguyên tố người. Ai, hết thầy cũng là vì sinh hoạt, bao quát Kiều An ở bên trong năm cái trừ linh sư, trao đổi một ánh mắt với nhau. Trong nháy mắt xác nhận thân phận của nhau. Mặc dù đây là nhiều người phó bản, nhưng không có người quy định mọi người liền đều là cùng một bên cạnh minh hữu, cuối cùng nhìn vẫn là riêng phần mình biểu hiện. Trong 5 người ngoại trừ có 2 cái trong hiện thực khuê mật kết minh bên ngoài, những người khác đều lựa chọn một mình làm nhiệm vụ. Nhận thức một chút đi, ta gọi Trương Bách Vạn, cũng là làm trực tiếp, ta lát nữa sẽ mở trực tiếp, các ngươi không ngại đi. Trương Bách Vạn là một thanh niên có chút tiểu soái, Kiều An cảm thấy người này ánh mắt thanh tịnh, người nhìn cũng rất đơn thuần. Trăm vạn ca ca, thật là người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta còn tưởng rằng nhìn lầm, không nghĩ tới sẽ như vậy may mắn gặp phải trăm vạn ca ca. Ngoại trừ Kiều An bên ngoài, còn có 2 nữ sinh cũng là tới làm nhiệm vụ trừ linh sư. 2 người kia một cái gọi ngọt điềm một cái gọi rau cải. Danh tự lấy được ngược lại là đáng yêu. Bất quá 2 người này nhìn xem niên kỳ cũng không lớn, hơn nữa nhìn cái gì cũng tò mò, xem xét chính là không có xuống mấy lần phó bản người mới. Kiều An thật đúng là đoán đúng, ngọt điềm cùng rau cải là đồng môn sư tỉ muội, 2 người cũng đều là học sinh cấp 3. Bởi vì các nàng 2 người tại vừa mới lên cấp 3 liền đã thức tỉnh thiên phú, liền trực tiếp được an bài tại cao trung đặc thù ở lớp. Đặc thù lớp kỳ thật cùng trong đại học tam đại viện không sai biệt lắm. Đồng dạng phân cao trung D3 đẳng cấp, mà đặc thù lớp hài tử kỳ thật muốn so tam đại viện người muốn bao nhiêu. Bởi vì tuổi càng nhỏ thức tỉnh thiên phú càng dễ dàng, càng lớn càng khó khăn, cho nên số lượng trẻ con thức tỉnh, kỳ thật muốn so đại hài tử hoặc đại nhân cao rất nhiều. Ngọt điềm, rau cải chính là sau khi thức tỉnh thiên phú xuất chúng, bị sớm thu nhập cái nào đó tu luyện môn phái hài tử. 2 người mặc dù không phải một cái sư phụ, lại là cùng một sư môn, quan hệ cũng không tệ. Bởi vì trước kia vào phó bản, đều có sư huynh sư tỷ dẫn đội. Lần này vẫn là hai người lần đầu mình tiến phó bản làm nhiệm vụ. Hai người nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần đầu tự mình làm nhiệm vụ, liền sẽ gặp được mình rất thích một vị dẫn chương trình Trương Bách Vạn. Tại thế giới thứ hai làm nhiệm vụ là có thể tiến hành trực tiếp, mà Trương Bách Vạn bản thân thiên phú không tính quá tốt, không có môn phái thu hắn. Tại từ Tam Đại Viện tốt nghiệp về sau, hắn liền lợi dụng trực tiếp đến vòng một đợt fan hâm mộ, dựa vào fan hâm mộ cùng khen thưởng, tu luyện vật tư vẫn còn cung ứng được. Trăm vạn ca ca, đợi chút nữa chúng ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ làm nhiệm vụ sao? Ngươi yên tâm, chúng ta rất ngoan, tuyệt đối sẽ không tới chỗ chạy loạn cho ngươi thêm phiền phức. Hai nữ sinh đi đến Trương Bách Vạn bên người làm nũng nói. Thấy là fan hâm mộ của mình, Trương Bách Vạn chỉ có thể đáp ứng. Đầu này nói xong cùng một chỗ hành động, bên kia An Nam mấy người cũng chuẩn bị xong, đang muốn cùng lúc xuất phát tiến vào nhà ma. An Nam đã mở ra trực tiếp, một nam tử chính cầm trực tiếp thiết bị đối An Nam. An Nam cũng tại đối trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nói chuyện, rằng hai cái liên quan tới tòa nhà này kinh khủng truyền thuyết, sớm phủ lên một chút kinh khủng bầu không khí. Nhà này hai tầng biệt thự lớn, là một vị rất có tiền phú thương, tại thập niên 90 bỏ ra 500 vạn mua lại. Trong biệt thự này vốn là tình nhân của phú thương cùng với hòa tình nữ nhi, không nghĩ tới một ngày nào đó phú thương nguyên phối nhận được tin tức gõ cửa, sau đó trong lúc đánh nhau, biệt thự xảy ra hỏa hoạn lớn. Nhân tình của phú thương còn có nguyên phối, bao gồm cả con gái của tình nhân sinh ra cho phú thương, tất cả đều chết trong trận hỏa hoạn này. Sau đó phú thương bởi vì sợ xúc cảnh thương tình, liền đem biệt thự cải tạo xong bán ra ngoài, giá cả cũng không cao. Nào ngờ người mua biệt thự này, mới ở được một tuần liền dọn đi, còn đem căn nhà bán ra với giá thấp. Mà bọn hắn một nhà dọn đi nguyên nhân, chính là bởi vì phòng này nháo quỷ, người một nhà bị quỷ giày vò sợ, lúc này mới rời ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau phòng này trằn trọc bị mấy đời chủ nhân mua xuống, không ai có thể tại trong phòng này trụ đầy một tuần lễ. Mà nhà này phòng ở bị lặp đi lặp lại mua bán quá trình bên trong, lại ra hai lần nhân mạng, chết theo thứ tự là một vị nữ chủ nhân, cùng một tiểu nam hài nhi. Lại về sau, nhà này phòng ở bởi vì quá mức bất thường không người dám mua, cứ như vậy một mực trống không, cho tới bây giờ. Ngoài câu chuyện được lưu truyền rộng rãi này, còn có một số phiên bản của câu chuyện, nhưng những câu chuyện đó thậm chí còn huyền huyễn hơn, có lẽ là cảm thấy một chút quá kỳ lạ, không có độ tin cậy, An Nam chỉ là một vài câu ngắn gọn đã mang theo, không nói chi tiết. Kể xong chuyện xưa, đoàn người đi theo An Nam tiến vào bên trong biệt thự. Bởi vì quá lâu không người ở lại, phòng này mặc dù bất loạn, lại rất bẩn, trong phòng hiện đầy tro bụi, còn có không ít mạng nhện. Các vị bảo bối, An Nam hiện tại ở địa phương chính là hung trạch vô cùng nổi danh trong thành phố chúng ta, biệt thự Lâm gia, bởi vì chủ nhân đời đầu của căn nhà này họ Lâm, bởi vậy mà được đặt tên, mọi người có thể đi theo dẫn chương trình cùng một chỗ nhìn một chút biệt thự nội bộ bày biện. Tấu chương xong, cách chương.